Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 73, về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười. Hân hạnh phục vụ, đêm đó Triệu Doanh Doanh không gặp ác mộng. Nàng mệt mỏi vô cùng. Không mơ thấy gì, ngủ một giấc sâu đến sáng. Tự nhiên cũng không còn nhớ lại cảnh kinh khủng kia. Đêm đó, có người ngủ yên giấc, nhưng cũng có người không được ngủ ngon. Triệu Uyển Nhiên ngồi trong phòng mình, ánh mắt rơi vào ngọn nến đang nhảy nhót trước mắt. Không biết đã ngồi bao lâu, nha hoàn vào một lần, không dám nói gì, chỉ đặt thuốc an thai lên bàn. Lần thứ hai nha hoàn vào, thấy thuốc an thai vẫn chưa động đến, đã nguội lạnh, nha hoàn lo lắng lên tiếng. Tam cô nương, phu nhân đã nói, thuốc an thai này ngài vẫn phải uống, để nô tỳ đi hâm nóng lại nhé. Triệu Uyển Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gọi nha hoàn, khoan đã. Khuôn mặt Triệu Uyển Nhiên dưới ánh đèn càng thêm tiều tụy, không hề giống một tân nương tử. Nha hoàn thở dài, từ trước tam cô nương tuy không đẹp bằng nhị cô nương, nhưng cũng là một mỹ nhân thanh lệ, bây giờ trông thật khó coi. Nàng nhìn chén thuốc an thai đã nguội lạnh, giọng nói khàn khàn, không cần hâm nóng lại, ngươi đi mời mẫu thân tới đây. Nha hoàn nhận lệnh, lui ra ngoài. Lâm thị nhanh chóng đến, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Triệu Uyển Nhiên, trong lòng xót xa không thôi. Uyển Nhiên, con tìm ta có chuyện gì? Lâm thị ngồi xuống bên cạnh Triệu Uyển Nhiên. Triệu Uyển Nhiên nhìn ngọn nến nhảy nhót, bị gió thổi lay động, tưởng chừng sắp tắt nhưng vẫn kiên cường cháy sáng. Ngay cả ngọn nến cũng kiên cường như vậy, sao nàng có thể dễ dàng bỏ cuộc? Tại sao Triệu Doanh Doanh có thể mà nàng Triệu Uyển Nhiên lại không thể? Triệu Uyển Nhiên nhìn Lâm thị, hít một hơi sâu nói, nương, con không muốn gả cho Tiêu Hằng. Lâm thị sửng sốt, bà cũng biết nhi nữ mình không muốn, nhưng đến nước này rồi, con có thể làm gì? Uyển Nhiên, con nghe ta nói, bây giờ con đã có con của Tiêu Hằng, lại thất thân, nếu không gả cho Tiêu Hằng, chỉ sợ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Triệu Uyển Nhiên ngắt lời Lâm thị, nương, con đã quyết định rồi, con không cần đứa bé này, cũng không cần gả cho Tiêu Hằng, con sẽ phá thai, sau đó nương nói với phụ thân, đưa con vào Ni Cô Am tu hành. Lâm thị nghe xong kinh hãi, Uyển Nhiên, con điên rồi, con muốn vào Ni Cô Am, con có biết nơi đó như thế nào không? Khổ lắm. Triệu Uyển Nhiên cười quái dị, con tất nhiên biết, nương, con không ngốc, con tất nhiên không ở Ni Cô Am suốt đời. Khi đưa con vào đó, nương phải nghĩ cách đưa con đi, rời khỏi Hồ Châu, đến Kinh Thành. Lâm thị ngơ ngác nhìn nhi nữ của mình, con bé có nhiều tính toán như vậy, nhưng con đến Kinh Thành rồi thì sao? Sau đó con tự nhiên sẽ tìm cách leo lên, nương. Con không muốn thua Triệu Doanh Doanh, con nhất định có thể hơn nàng ta, con sẽ sống tốt hơn nàng ta. Triệu Uyển Nhiên nở một nụ cười có phần âm u, Lâm thị vẫn còn do dự, nhi nữ từ nhỏ đã được bà bảo vệ, sau này đến Kinh Thành, không có bà bảo vệ, sẽ ra sao? Triệu Uyển Nhiên không để bà tiếp tục do dự, từ dưới bàn lấy ra một gói giấy, đặt trước mặt Lâm thị. Nương, trong này là thuốc phá thai, ngày mai con sẽ uống, nương hãy nói với phụ thân. Lâm thị nhìn gói giấy, vẻ mặt lo lắng. Sáng hôm sau, Lâm thị còn đang do dự, nhưng nha hoàn bên cạnh Triệu Uyển Nhiên đã sớm hơn bà một bước, báo cho Triệu Mậu Sơn. Vì Triệu Uyển Nhiên uống thuốc phá thai xong, bị xuất huyết nhiều, làm nha hoàn vào phục vụ hoảng sợ, vội vàng báo cho Triệu Mậu Sơn. Lâm thị bị động tĩnh này làm cho hoảng hốt, vội vàng đi tìm Triệu Uyển Nhiên. Triệu Mậu Sơn cũng vội vàng tới. Con làm gì vậy? Triệu Uyển Nhiên gượng dậy, quỳ xuống đất, mặt tái nhợt. Phụ thân, nhi nữ không muốn gả cho Tiêu Hằng. Triệu Mậu Sơn vừa giận vừa thương. Tiêu Hằng là con tự mình bày mưu tính kế để có được. giờ con lại không muốn. Còn 2 ngày nữa là xuất giá. Bây giờ con nói không muốn. Còn đứng đó làm gì? Mau đi mời đại phu. Lâm Thị nhìn Triệu Uyển Nhiên gần như ngất lịm. Cuối cùng cũng quyết tâm. Quỳ xuống. Lão gia, nếu Uyển Nhiên không muốn gả, lại làm ô uế danh tiếng trong nhà, chi bằng đưa nó vào Nico Am tu hành. Triệu Uyển Nhiên yếu ớt nói. Nhi nữ khẩn cầu phụ thân đồng ý. Nhi nữ nguyện vào Nico Am tu hành. Triệu Mậu Sơn đầu óc rối bời. Nhìn 2 mẫu tử bọn họ khẩn cầu. Đành phải gật đầu. Ta đồng ý. Đồng ý chưa đủ sao? Mau đi mời đại phu. Đại phu đến sau đó. Bắt mạch cho Triệu Uyển Nhiên. Cầm máu. Triệu Uyển Nhiên nằm trên giường. Đã ngất lịm. Đại phu thở dài. Nói với Lâm Thị. Phu nhân. Tam cô nương tính mạng vô ngại. Nhưng. Sau này khó mà có thai. Lâm Thị nghe xong. Lại khóc giống lên. Triệu Mậu Sơn cũng đau lòng. Nói. Ta sẽ đến Tiêu gia một chuyến. Triệu Mậu Sơn đến Tiêu gia nói chuyện từ hôn. Tạ lỗi. Tiêu Bình Nghiệp nghe Triệu Uyển Nhiên đã phá thai. Trong lòng tất nhiên không vui. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của nhi tử mình. Cũng hiểu việc này khó tránh khỏi. Thôi được. Hôn sự này coi như bỏ. Tiêu Bình Nghiệp phất tay. Tiễn khách. Tiêu Thiền và Tiêu Mẫu nghe xong. Cũng thở dài. Tiêu Thiền chửi. Triệu Uyển Nhiên thật độc ác. Đến con mình cũng bỏ. Khi đó nàng ta chết sống bám lấy nhị ca. Bây giờ thấy nhị ca sa sút, liền không do dự mà bỏ rơi. Loại người này, sau này sớm muộn cũng gặp báo ứng. Tiêu Mẫu thở dài, khuyên nàng đừng nói nữa. Thôi, Tiểu Thiền, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của nàng ta. Tiêu Thiền không hài lòng. Sao lại không phải lỗi của nàng ta? Chính là lỗi của nàng ta. Nếu không phải nàng ta quyến rũ nhị ca trước, nhị ca làm sao có thể tư tình với nàng ta? Làm sao có thể giải trừ hôn ước với Triệu Doanh Doanh? Làm sao có thể trở thành như ngày hôm nay? Giọng của Tiêu Thiền rất lớn. Từ xa Tiêu Hằng đã nghe thấy. Tiêu Hằng nghe nói Triệu Uyển Nhiên phá thai, cũng nghe nàng từ hôn, liền chửi mắng, nữ tiện nhân này, hắn muốn làm gì đó để xả giận. Nhưng tay chân đều không thể dùng sức, chỉ có thể nằm trên giường. 3 bữa đều phải có người đút ăn, thậm chí đi tiểu tiện cũng phải có người giúp. Hắn chỉ có thể không ngừng mắng Triệu Uyển Nhiên, mắng xong lại mắng Triệu Doanh Doanh. Tin Triệu Uyển Nhiên từ hôn đến tai Triệu Doanh Doanh đã là 1 tháng sau. Triệu Doanh Doanh đã đến kinh thành. Trên đường đi, ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải kẻ cướp, sau đó đều rất yên bình, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Triệu Doanh Doanh đã quên đi cảnh kinh khủng đó. Thay vào đó, thường xuyên hiện lên trong đầu nàng là một việc đỏ mặt tía tai khác. Nàng không hiểu sao Hoắc Bằng Cảnh lại có nhiều chiêu thức như vậy. Trên xe ngựa, giống như trong thoại bản nàng từng đọc, xe ngựa sóc này lại không cách âm, bên cạnh còn có rất nhiều người đi theo. Thật quá xấu hổ, nàng phải tập trung hết sức, sợ bị bất kỳ ai phát hiện ra chuyện này. Vì quá tập trung, tự nhiên cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được từng chút một sự lớn dần lên trong cơ thể. Khi có người đến gần báo cáo, nó sẽ trở nên to hơn, thậm chí còn giống như đang nhảy, không thể phát ra âm thanh, nếu không sẽ bị người khác nghe thấy. Ban đầu nàng cắn môi mình, sau đó lại bị Hoắc Bằng Cảnh chặn miệng, nuốt hết âm thanh của nàng vào. Trong miệng nàng ướt đẫm, Tiểu Doanh Doanh cũng ướt đẫm. Triệu Doanh Doanh nhớ lại những chuyện này, lại một trận nóng mặt. Nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ tướng công cũng đọc qua cuốn thoại bản đó. Rồi nàng vội xua đi những suy nghĩ bẩn thỉu, mở bức thư trong tay ra. Thư do Triệu Mậu Sơn viết. Không dài, chỉ vài dòng, hỏi thăm Triệu Doanh Doanh có khỏe không, và kể vài điều về tình hình trong nhà. Trong đó có nhắc đến chuyện Triệu Uyển Nhiên từ hôn. Tam muội muội của con không muốn gả cho Tiêu Hằng. Ta và mẫu thân đã bàn bạc, đưa nó vào Nicoam ở ngoại thành tu hành. Triệu Doanh Doanh nhíu mày, nói với Hồng Miên, Triệu Uyển Nhiên sao lại thà vào Nicoam tu hành chứ không chịu gả cho Tiêu Hằng tàn phế. Nàng không biết Tiêu Hằng bị cắt đứt gân tay gân chân và hủy hoại dung nhan. Vẫn nghĩ rằng Hoắc Bằng Cảnh chỉ chặt một tay của hắn. Giống như với Lạc Lâm, nàng cũng không biết Lạc Lâm ngoài bị chặt một tay, còn bị mù hai mắt. Nàng nghĩ, đây là quả báo của họ. Hồng Miên liếc nhìn lá thư, nói, chắc là vì bây giờ Tiêu công tử là một phế nhân. Lại bị hủy dung, Triệu Doanh Doanh kinh ngạc. Hủy dung, không phải chỉ bị chặt một tay thôi sao? Hồng Miên nhận ra mình lỡ lời, lập tức cúi đầu. Triệu Doanh Doanh nhìn Hồng Miên như vậy, truy hỏi, ngươi biết phải không? Mau nói cho ta biết. Hồng Miên không thể không nói, đành kể lại, Tiêu Hằng không chỉ bị chặt một tay, Lạc Lâm cũng vậy. Cô ra nói, không được nói cho cô nương biết, sợ cô nương bị dọa. Triệu Doanh Doanh nghe xong, lẩm bẩm, trừng phạt nặng như vậy. Hồng Miên khuyên nhủ, thật ra cô ra cũng vì tốt cho cô nương. Dù sao họ cũng là người bắt nạt cô nương trước. Mặc dù ban đầu Hồng Miên cũng bị sự trừng phạt nặng này dọa sợ. Triệu Doanh Doanh chống cằm, rồi cười, ta tất nhiên biết hắn làm vậy là vì tốt cho ta. Hắn chỉ là quá giận nên mới trừng phạt nặng như vậy. Hắn còn cố giấu ta. Chậc, hắn thật sự rất yêu ta. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến những ngày qua Hoắc Bằng Cảnh trong chuyện phòng the cũng quấn quýt lấy nàng. Thật sự là yêu nàng đến phát điên. Nhưng tình yêu này là dựa vào pháp thuật của Nguyệt Thần Đại Nhân. Nàng lại mơ hồ lo lắng. Nguyệt Thần Đại Nhân đã lâu không xuất hiện. Không biết bây giờ đang giúp ai khác. Có phải là một tiểu cô nương giống như nàng. Thật sự có chút nhớ Nguyệt Thần Đại Nhân. Triệu Doanh Doanh sờ lục lạc, nhẹ nhàng vê, tê vê, biết rằng chín phần là Nguyệt Thần Đại Nhân sẽ không xuất hiện. Nên nàng không lắc lục lạc, sợ thất vọng, Triệu Doanh Doanh buông tay, lại nghĩ đến Triệu Uyển Nghiên. Có chút khó tin, nàng ta tốn công tốn sức mới có được Tiêu Hằng, kết quả lại dễ dàng từ bỏ vậy sao? Còn muốn vào Nicoam, ta thật không tin nổi. Nhưng phụ thân không đến mức nói dối về chuyện này, nên chắc là thật, thật kỳ lạ, nhưng Triệu Doanh Doanh không nghĩ nhiều. Dù sao hôn sự này, nàng đã hoàn toàn thắng hai người bọn họ rồi. Như vậy là đủ, thay vì tiếp tục quan tâm đến Triệu Uyển Nghiên, Triệu Doanh Doanh quan tâm hơn đến những món trang sức đẹp trong kho. Nàng và Hoắc Bằng Cảnh đã đến kinh thành vào đêm qua. Hoắc Bằng Cảnh đã sai người sắp xếp mọi thứ trong phủ. Khi hai người tới nơi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Hai người đường xa mệt mỏi, tắm rửa xong liền nghỉ ngơi. Sáng nay, Hoắc Bằng Cảnh dậy rất sớm, thì thầm bên tai nàng mấy câu. Doanh Doanh, hôm nay ta phải vào cung gặp Hoàng thượng. Trong kho có không ít đồ, chắc chắn có nhiều trang sức đẹp. Nàng đi tìm quản gia lấy chìa khóa. Thích gì, đều là của Doanh Doanh. Trang sức đẹp, ai có thể từ chối. Cách chương.